Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, thần bí ông lão. Cái kia phía trước hòn đảo, tỏa hào quang óng ánh một dạng, hấp dẫn Phong Vũ Lê Hoa ánh mắt, lệnh nhịp tim đập của nàng đều nhanh thêm mấy phần lên. Từ cảm ngộ mộng cảnh đạo tâm, đi tới thế giới này sau, hắn liền bớt thời gian đem toàn bộ đại lục chu du toàn bộ. Bây giờ rốt cục nhìn thấy không giống nhau phong cảnh. Cái kia trên đảo cung điện phong cách, hoàn toàn không phải vô giới mộng điệp bộ tộc phong cách. Trái lại càng tương tự thế giới chân thật bên trong nhân loại kiến trúc bình thường. Ẩn lộ ra tu sĩ chỗ ở mùi vị. Cái kia trên đảo trong cung điện, chủ chính là ai? Bọn họ cùng thế giới này đến cùng là quan hệ gì? Thế giới này bí mật liền ẩn ở chỗ kia sao? Đùng lùng đập sóng tiếng đem Phong Vũ Lê Hoa thức tỉnh. Ánh mắt quét qua gian, có thể cảm giác được rõ rệt. Phía dưới trong vùng biển có động vật biển loại sinh linh ở. Không dùng lại hoài nghi, cái kia hai cái hỏa cá chép khẳng định là từ nơi này đến. Phong Vũ Lê Hoa lại bốn phía quét một vòng, không gặp một bóng người. Ánh mắt nhất định sau, cắn răng một cái, hướng cái kia đảo phương hướng bay qua. Nàng đến, lập tức hấp dẫn dưới nước loại cá động vật biển chú ý. Không ít phù đến mặt nước đến, nhòm ngó hắn, đông nghịt một mảnh. Ánh mắt kia cũng không bao hàm cái gì địch ý, chỉ có thuần túy nhất hiếu kỳ. Phảng phất một đời ở trong, lần thứ nhất nhìn thấy một cái nhân tộc một dạng. Phong Vũ Lê Hoa không để ý đến, tiếp tục bay về đàng trước đi. Rất nhanh, liền đến đảo một bên. Một mắt nhìn lại, trên đảo bụi cỏ hoang sinh, liền con đường đều không có. Vừa nhìn liền biết, đã không biết có bao nhiêu năm, không người thanh lý quá rồi. Quét vài lần, tiếp tục bay đi. Phía trước tiểu trên đỉnh núi cung điện, càng thêm rõ ràng lên, không tính quá nhiều, chỉ có vẻn vẹn một gian, phảng phất trong suốt lưu ly kiến tạo mà thành bình thường. Muôn màu muôn vẻ, lại óng ánh long lanh, nhưng tạo hình vô cùng đơn giản, cho tới cửa lớn lại là đóng. Phong Vũ Lê Hoa tâm thần, đã đều bị thu hút tới, kích động cánh, chậm chậm bay đi. Bay lại chậm, cuối cùng cũng phải đạt đến. Chỉ trong chốc lát sau, liền rơi ở ngoài cửa trên đất. Phong Vũ Lê Hoa xuyên thấu qua cái kia lưu ly cửa lớn, hướng bên trong nhìn lại. Trong đó cảnh tượng mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ lắm. Mơ hồ có một chùm sáng dạng đồ vật. Nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, Phong Vũ Lê Hoa lên tiếng nói: "Vãn bối Phong Vũ Lê Hoa đi qua nơi đây, chuyên tới để bái kiến. Không biết trong môn phái là vị tiền bối nào ở?" Dứt tiếng, một hồi lâu không người trả lời. Phong Vũ Lê Hoa lại nói hai lần, vẫn như cũ không người trả lời. Rốt cục không còn chờ, trương tay đẩy một cái, cách không đẩy hướng về phía cánh cửa kia. Kẹt kẹt, cửa lớn chậm rãi mở ra. Trong môn phái cảnh tượng ấn vào mí mắt bên trong. Phong Vũ Lê Hoa ánh mắt lần thứ hai rung rung. Gian này trong cung điện trống rỗng đến chỉ có một vật, đó là một cái vàng chói lọi, phảng phất bóng mờ, lại phảng phất dấu ấn dạng đồ vật, khoảng chừng cao hơn 3 thước, phù ở trong hư không. Cho tới nó hình dạng lại là một cái hồ lô, ngoài ra không hề có bất kỳ thứ gì khác. Phong Vũ Lê Hoa nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, cẩn thận quét về phía những phương hướng khác bên trong, không có phát hiện bất luận cấm chế gì, trận pháp dấu vết. Trầm ngâm một chút, rốt cục đi vào trong điện. Tiến vào trong điện, vẫn như cũ là không có động tĩnh khác, bốn phía yên tĩnh đến dị thường. Phong Vũ Lê Hoa ánh mắt lại một lần rơi vào cái kia vàng chói lọi hồ lô dấu ấn trên. Cẩn thận nhìn chăm chú lên, này hồ lô dấu ấn vẫn chưa tỏa ra cái gì khí tức mạnh mẽ đến, nhưng lại tỏa ra một loại nào đó vô pháp ngôn ngữ khí tức. Phảng phất chất chứa huyền diệu khó hiểu, làm người yên tĩnh sức mạnh bình thường. Phong Vũ Lê Hoa đang suy tư chỉ chốc lát sau, rốt cục một cái hoa lực chỉ mang đánh tới. Vù hoa lực chỉ mang đánh vào hồ lô dấu ấn trên. Xuyên thủng qua, hồ lô kia dấu ấn, nhưng là phảng phất gió mì chín trần nước lạnh một dạng. Trong trẻo lay động lên, phát ra dày nặng tiếng ong ong. Phảng phất tỉnh lại bình thường. Ồ, ngươi là ai? Lại dám xông đến ta chỗ này đến? Thanh âm già nua vang lên ở trong điện. Là cái lão niên nam tử âm thanh già nua, thê lương, càng mang theo thương hải tang điền tang thương, phảng phất là từ cửu viễn tuyên cổ thời đại bên trong truyền đến âm thanh bình thường. Phong Vũ Lê Hoa nghe tâm thần lại chấn, cả đời này lần đầu gặp gỡ như thế quái lạ trong thế giới. Tiền bối, ngươi là ai? Tại sao biết xuất hiện ở giấc mơ của ta trong thế giới? Đè xuống tâm thần sau, Phong Vũ Lê Hoa hỏi, giấc mơ của ngươi thế giới. Hồ lô dấu ấn tiếp tục lung lay, cái kia thanh âm già nua nghe ngạc nhiên hỏi ngược lại. Ha ha ha, dứt tiếng sau, chính là cất tiếng cười to lên, âm thanh vô cùng khoái hoạt, cũng không có vẻ điên cuồng, chỉ phảng phất là nghe được buồn cười nhất chuyện cười bình thường. Tiểu nha đầu, ngươi đang nói cái gì mạnh miệng? Thế giới này là ta tự tay sáng tạo mộng cảnh thế giới. Khi nào thành trong mộng của ngươi thế giới? Cái kia thanh âm già nua nói. Ta nhìn ngươi dáng vẻ, rõ ràng là ta tự tay sáng tạo cái này mộng cảnh trong thế giới chủng tộc một trong. Nói vậy là vô ý ở giữa xông tới nơi này chứ? Phong Vũ Lê Hoa nghe vậy, tâm thần chấn động dữ dội, trợn mắt ngoác mồm lên. Lời của đối phương là có ý gì? Cái này nguyên hoa giới là hắn sáng tạo, vậy tại sao mình có thể đi vào? Mà hắn là ai? Lại có như vậy mở ra thế giới thủ đoạn thần thông? Hắn là chân thực, vẫn là hư vọng, vẫn là vốn là chính mình một giấc mộng? Thời khắc này, Phong Vũ Lê Hoa lại một lần không nhận rõ mộng cảnh hiện thực. Chỉ cảm thấy chính mình cũng sắp biến thành bệnh thần kinh. Tiểu nha đầu, này không phải ngươi nên đến địa phương. Trở về đi thôi, thanh âm già nua nói. Lão Phu đã cho các ngươi chủng tộc này sáng tạo một mảnh đại lục. Đi chỗ đó mảnh trên đại lục, quá cuộc sống của chính ngươi đi. Lời đến cuối cùng, âm thanh thê lương lên, sung đầy cô độc cùng thê lương mùi vị. Phong Vũ Lê Hoa nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, liền nói, tiền bối, thế giới này cũng không phải là thế giới của ta. Thân thể này cũng không phải thân thể của ta. Ta là thông qua vào mộng thủ đoạn đi vào trong thế giới này. Cái gì? Dứt tiếng, kinh nổ vang lên, ông lão kia âm thanh cực kinh ngạc nói, ngươi là thông qua vào mộng thủ đoạn đi vào trong thế giới này? Làm sao có khả năng? Lão Phu thế giới làm sao sẽ tùy tiện mặc người ra vào đi tới? Phong Vũ Lê Hoa nghe ra càng nhiều đồ vật đến, gật một cái nói, xác thực như vậy, vãn bối trước cảm ngộ chính là mộng cảnh đạo tâm, lấy đạo tâm này làm căn cơ, sử dụng tới vào mộng thủ đoạn sau liền đi vào trong thế giới này. Mộng cảnh đạo tâm, mộng cảnh đạo tâm. Ông lão nghe vậy có chút điên cuồng vậy tự lẩm bẩm lên, không lý do a, này chung quy là ta sáng tạo ra đến thế giới, liền là ngươi cảm ngộ mộng cảnh đạo tâm cũng không có lý do gì tiến đến lão phu sáng tạo ra đến trong thế giới trong mộng a. Càng thêm lẩm bẩm lầu bầu lên, lẽ nào hết thảy cảm ngộ mộng cảnh đạo tâm tu sĩ đều có khả năng đi vào ta sáng tạo ra đến trong thế giới? Lẽ nào ta chính là tất cả mộng cảnh chi tu tổ? Bọn họ đều muốn tới làm lễ với ta. Ông lão càng nói càng mơ hồ lên. Phong Vũ Lê Hoa nghe thậm chí chen miệng vào không lọt. Nhưng đối phương sâu không lường được, nhưng là rõ ràng. Ha ha ha, ông lão đột nhiên lại cười lớn lên. Ta rõ ràng, nguyên lai ta cũng có thể đạt đến một bước này. Ta cũng có thể trở thành là một đạo chi tổ giấc mơ của ta thế giới. Chính là tất cả mộng cảnh tu sĩ đạo quy chi địa. Hừng đông sau đó là cái gì? Ta có đáp án, là một cái càng sâu càng tươi đẹp mộng. Lời đến cuối cùng, càng thêm tùy tiện đắc ý lên. Lời nói ra, nghe Phong Vũ Lê Hoa, càng thêm khiếp sợ ở đối phương mạnh mẽ. Mà đối phương nói, đã vượt qua nàng phạm vi hiểu biết. Đáng tiếc, ông lão Thoại Phong đột nhiên lại một truyền, âm thanh vô hạn bi thương lên. Đáng tiếc lão phu bây giờ chỉ là lưu lại một tia tàn hồn, cảm ngộ bước đi này quá muộn, bằng không định có thể đạt đến hai bước nữa, lại dựa vào này trong mộng thế giới sinh linh đối với ta cung phụng tín ngưỡng, nói không chắc có thể tụ tập vô biên khí vận, đúc ra thần vật, bước ra cái kia bước thứ ba. Phong Vũ Lê Hoa nghe vậy lại là ngơ ngơ ngác ngác. Tiểu nha đầu, ngươi là trên hành tinh nào tu sĩ? Quá rồi. Sau một hồi lâu, ông lão mới lần thứ hai hỏi hướng về Phong Vũ Lê Hoa. Phong Vũ Lê Hoa mộng một khuôn mặt đẹp, suy nghĩ một chút nói, tiền bối, vãn bối không biết ngươi đang nói cái gì. Ta đến địa phương là Đông Thánh Vực, quê hương của ta là Bạch Quốc. Đông Thánh Vực, Bạch Quốc, đó là nơi nào? Ông lão nghi hỏi, dừng một chút, lập tức liền nói, tiểu nha đầu, ngươi chẳng lẽ còn không có xung kích đến ly trần cảnh giới? Vẫn không có nhảy vào trong tinh không? Phong Vũ Lê Hoa nghe lại bối rối, tiền bối, vãn bối không biết ngươi nói chính là ly trần. Tinh không cũng có thể nhảy vào sao? Vãn bối bây giờ là phàm thuế hậu kỳ cảnh giới. Phàm thuế hậu kỳ, cái kia lại là cảnh giới gì? Ông lão cũng bối rối. Hai người phảng phất nước đổ đầu vịt một dạng. Chỉ chốc lát sau, vẫn là người lão giả này trước tiên phản ứng lại. Nói rằng, lẽ nào, ngươi vị trí cùng ta căn bản không phải một thế giới? Có lẽ vậy. Phong Vũ Lê Hoa có chút lúng túng nói, chờ đã, tiếng nói của ngươi, là ngươi thế giới chân thật bên trong ngôn ngữ, vẫn là ta sáng tạo sinh linh nơi đó học được. Ông lão ý thức được cái gì? Lập tức lại hỏi, là ta thế giới chân thật bên trong ngôn ngữ? Kỳ quái, nếu không là một thế giới, ngôn ngữ làm sao sẽ một dạng? Ông lão lập tức lại hỏi. Lại phảng phất lầm bầm lầu bầu. Ta làm sao biết? Phong Vũ Lê Hoa sắc mặt khổ khổ. Ngày hôm nay hay là nàng trong cuộc đời hồ đồ thời khắc? Lại là yên lặng một hồi. Ha ha ha. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, ông lão kia lại thoải mái cười to lên. Mặc kệ những này. Ha ha. Ông lão nói, lão phu khi còn sống, nằm mộng cũng muốn tìm cái truyền nhân, nhưng thủy chung không tìm được, không nghĩ tới sau khi chết, truyền nhân này vậy lại động đưa tới cửa. Tiểu nha đầu, coi như ngươi đi rồi cẩu vận, nhanh chóng bái sư đi. Cơ duyệt từ trong mộng bỗng đến. Phong Vũ Lê Hoa nghe nhíu nhíu mày, thẳng thắn nói, nàng vẫn là không hiểu rõ, đến tột cùng là chuyện ra sao, người lão giả này là chân thực tồn tại, vẫn là chính mình ở mộng cảnh trong thế giới sững sờ quá lâu, lại không tìm được lối thoát, ức nghĩ ra được một cái sinh linh. Tiểu nha đầu, này còn dùng do dự sao? Lão phu năm đó khi còn sống, tốt xấu cũng là hai bước tu sĩ. Ông lão có chút bất mãn nói, hai bước, lại là một cái nghe Phong Vũ Lê Hoa không hiểu ra sao từ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?